Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1373, chương 1450, phân biệt. 45 phân về sau, Lam Phong cả người thật dài địa chậm rãi một hơi, nhìn ga trải giường phía trên cái kia nở rộ huyết hoa. Lại nhìn xem cái kia nằm tại trên giường đỏ mặt gò má. Giống như một cái nhu thuận con mèo nhỏ giống như yêu tiểu khả. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ ân cần. Thanh âm ôn nhu thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Còn đau không? Nghe được Lam Phong lời nói. Yêu tiểu khả mỹ lệ trên gương mặt đỏ ửng việt địa nồng đậm. Thẳng tới cổ căn, nàng đầu tiên là gật gật đầu. Sau đó lại nhẹ nhàng địa lắc đầu. Giống như không dám theo Lam Phong đối mặt. Nàng đem động lòng người cái đầu nhỏ chui vào chăn bên trong. Thấy thế, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia mỉm cười nụ cười. Hắn nhẹ nhàng địa lắc đầu. Sau đó đứng dậy nhanh địa mặc quần áo. Cất bước ra khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau Lam Phong liền bưng một chén chế biến cẩu kỷ đường đỏ nước sôi tiến đến. Nhìn lấy cái kia như cũ tránh tại trong chăn yêu tiểu khả. Lam Phong không khỏi cười cười. Lập tức mở miệng. Tiểu đồ lười. Mau dậy đem cái này đường đỏ nước sôi uống. Bổ sung thể lực. Xúc tiến huyết dịch tuần hoàn. Chấm ngoặc kép. Vốn là Lam Phong là muốn làm một chút hắn bổ thân thể canh đến. Đáng tiếc bây giờ là ở trên biển. Cái này du thuyền phía trên cũng không có cái gì hảo dược tài. Chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn. Làm cái này đơn giản đường đỏ nước sôi. Lam Phong, ngươi đi ra ngoài trước. Ta muốn mặc quần áo. Nghe được Lam Phong lời nói. Yêu tiểu khả theo trong chăn nhô ra cái đầu nhỏ đến len lén nhìn lấy Lam Phong. Thấp giọng mở miệng, lộ ra thẹn thùng vạn phần. Sở sở động lòng người. Tốt a, vậy ta đem cái này đường đỏ nước sôi đặt ở cái bàn này phía trên. Một hồi ngươi nhớ kỹ đem nó uống xong. Nữ nhân lần thứ nhất. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Lam Phong không khỏi cười cười. Lập tức đem cái chén để ở một bên trên mặt bàn. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước. Chấm ngoặc kép, chỉ là, Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị yêu tiểu khả thúc giục rời đi. Chờ Lam Phong rời đi. Yêu tiểu khả vừa rồi đỏ mặt theo trong chăn chui ra. Uyển chuyển dẫn lửa dáng người tại thời khắc này bại lộ trong không khí. Tràn ngập nồng đậm mỹ cảm. Nếu là bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy đều đủ để luân hãm. Đứng người lên. Yêu tiểu khả nhìn lấy chính mình dáng người. Đầu tiên là nhíu nhíu mày. Sau đó đi đến một bên phòng tắm bắt đầu cọ rửa đi tới. Sau đó chính là từ từ bắt đầu mặc quần áo. Đầu tiên là mặc cái kia lệnh người huyết mạch dâng lên nội y nội khố. Sau đó là cái kia quần áo bó quần. Xoay người. Nhìn ga trải giường phía trên cái kia nở rộ huyết hoa. Yêu tiểu khả mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Vốn là bọn họ bắt đầu là trên salon. Nhưng là về sau bởi vì lo tiểu lại là lần đầu tiên duyên cớ. Cho nên Lam Phong vừa rồi đem chiến trường chuyển rời đến trên giường. Trầm ngâm, yêu tiểu khả một lát chính là động thủ đem ga giường cho thu lại. Làm xong đây hết thảy. Nàng vừa rồi cất bước đi đến một bên trên mặt bàn bưng lên ly kia đường đỏ nước sôi. Cảm nhận được nó cái kia ấm áp nhiệt độ. Yêu tiểu khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra hạnh phúc mỉm cười. Sau đó chính là tinh tế nhâm nhi thưởng thức. Đem đường đỏ nước sôi từng chút địa uống xong. Bây giờ trở thành Lam Phong chính thức nữ nhân yêu tiểu khả chỉ cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc. Mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong. Lam Phong cùng Vương Tiểu Xuất, yêu tiểu khả đám người này không còn có thụ đến bất kỳ người quấy rầy, mà yêu tiểu khả thì là cả ngày theo Lam Phong dính cùng một chỗ, lộ ra càng hạnh phúc cùng ngọt ngào, làm cho Vương Tiểu Xuất không ngừng hâm mộ, ám đạo chính mình không có thể đem hắn đông đảo lão bà cho mang lên, làm cho Lam Phong chỉ có thể bất đắc dĩ đối với hắn lắc đầu. Mà Lam Phong đâu? Trừ theo yêu tiểu khả ở chung một chỗ bên ngoài. Thời gian nhàn hạ chính là theo Vương Tiểu Xuất. Sở Nam, Thí Thiên bọn họ ở chung một chỗ vui sướng địa uống rượu nói chuyện phiếm. Sau cùng Lam Phong càng là hào phóng đem hắn theo từ hoang cổ long mãng trong thân thể chiếm được. Long Hoàng bảo bối núp bên trong quyển kia vô tự thiên thư cùng ngự khí quyết lấy ra theo Sở Nam. Cùng Vương Tiểu Xuất bọn họ nghiên cứu. Đồng thời cũng đem chính mình hiểu được võ đạo tông sư các loại hướng lấy bọn hắn giao lưu cùng. Giảng tố, đối với mình huynh đệ, Lam Phong cho tới bây giờ đều không keo kiệt. Không thể không nói, Long Hoàng bảo tàng thật là thần kỳ vạn phần. Bên trong ngự khí quyết không luận là đối với Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, vẫn là Thí Thiên đều có sự giúp đỡ to lớn. Không chỉ có làm đến bọn hắn đối ở thể nội kinh khí càng thêm thuần thục nắm giữ, còn làm đến bọn hắn thân pháp cùng độ đều được tăng lên rất cao. Tại tăng thêm Lam Phong đối tông sư loại này từ ngữ giải thích cùng tu hành giới thiệu, đối với bọn hắn trợ giúp to lớn. Tuy nhiên bất luận là Vương Tiểu Xuất, Sở Nam vẫn là thư thủ Thí Thiên đều có không chút nào kém cỏi hơn tông sư chiến đấu lực. Nhưng là trên thực tế trừ Sở Nam bên ngoài, Vương Tiểu Xuất cùng thư thủ Thí Thiên đều không phải là tông sư, mà chính là khai tỏ ánh sáng ám song kình nắm giữ đến cực hạn hóa kình võ giả. Vương Tiểu Xuất còn giác tỉnh dị năng, chỉ là bọn hắn bản thân chiến đấu lực lại là cường hãn không thôi, có được hơn người thủ đoạn, mà Lam Phong giảng thuật cùng ngự khí quyết trợ giúp, lại là có thể làm đến bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành đột phá. Kể từ đó, bọn họ thần nông di tích nghề này Lam Phong cũng không cần quá nhiều lo lắng. Về phần Tòng Long Hoàng bảo bối núp bên trong thu hoạch đến vô tự thiên thư, Lam Phong, Sở Nam bọn họ nghiên cứu nửa ngày cũng không có chút nào kết quả. Không biết trong này đến cùng ghi lại cái gì, ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật. Tiểu Phong, cái đồ chơi này vẫn là chính ngươi cầm lấy đi nghiên cứu đi, chúng ta không hiểu rõ. Sở Nam nhìn trong tay vô tự thiên thư, bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đưa nó ném về Lam Phong. Xem ra cái đồ chơi này không cưỡng cầu được, chỉ có thể tùy duyên. Chấm ngoặc kép, Lam Phong xòe bàn tay ra tiếp nhận Thí Thiên ném qua đến vô tự thiên thư. Không khỏi bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó đem hắn cho thu lại. Người điên, còn không tranh thủ thời gian cho chúng ta đốt. Vương Tiểu Xuất theo trong túi quần móc ra 4 cái đại tiền môn thuốc lá, phân biệt ném tới Sở Nam, Thí Thiên trong tay bọn họ, đồng thời ngậm một chi tại chính mình miệng bên trong, điều mở miệng cười nói. Tại biết Lam Phong đột phá đến cái kia cái gọi là võ đạo tông sư, đồng thời vì bọn họ triển lãm hắn ngưng tụ tông sư thái cực cương khí cháo về sau, Vương Tiểu Xuất con hàng này liền là ưa thích để Lam Phong vì bọn họ nhen nhóm. Dùng hắn lại nói món đồ kia nhen nhóm đủ cao lúc cùng huyễn khóc. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười cười, nhìn lấy Vương Tiểu Xuất, Sở Nam, Thí Thiên bọn họ miệng bên trong ngậm thuốc lá, nhẹ nhàng địa đánh một cái búng tay. Ba, theo Lam Phong búng tay tiếng vang lên, ba đạo cương khí kim màu xanh lam hỏa diễm chính là quỷ dị hiện lên ở Sở Nam bọn họ trước mặt, đem bọn hắn miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc cho nhen nhóm. Những ngày này thông qua Lam Phong theo Sở Nam, Thí Thiên bọn họ giao lưu cùng luận bàn, hắn đối với cương khí nắm giữ thì là việt địa thuần thục, gần như đạt tới tùy tâm sở dục bước. Giống bây giờ như vậy đốt thuốc căn bản cũng không cần cái bật lửa. Ô, chấm ngoặc kép. Theo một tiếng thuyền máy khí địch thanh vang lên, chạy ở trên biển du thuyền rốt cục tại thời khắc này chậm rãi cập bờ. Mà ngồi ở bong thuyền mặt trời trên ghế nhàn nhã hút thuốc lá Sở Nam, Vương Tiểu Xuất, Thí Thiên cùng một bên nhàn nhã tắm ánh sáng mặt trời uống vào cà phê ưu tiểu khả 4 người lại là. Tại cái này có thể chậm rãi đứng dậy, bọn họ mục đích đã đến, sắp xuống thuyền, tới chỗ, chúng ta trước tiên cần phải đi. Đứng người lên, Sở Nam hai tay vòng ngực, cầm trong tay hắc kiếm, một mặt lãnh khốc nói. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại cất bước hướng về trên bờ bước đi. Thật không cùng lúc cùng ta đi qua nhìn một chút, nhìn lấy Sở Nam rời đi bóng lưng. Lam Phong trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Nếu như tại chúng ta đi dạo xong thần nông di tích về sau còn có dư thừa thời gian lời nói, ta có lẽ sẽ tới. Sở Nam cũng không quay đầu lại nói ra. Bạch. Theo hắn lời nói rơi xuống, chân tay hắn lực, thân thể nhảy lên một cái. Tại những người chung quanh cái kia kinh ngạc cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Giống như một cái chuồn chuồn lướt nước, bay lên trên bờ. Vương Tiểu Xuất cùng Thư Thần Thí Thiên hai người cười nhìn Lam Phong liếc một chút, thì là theo sát mà lên. Lam Phong, chiếu cố tốt chính mình. Nhìn lấy cái kia đã bay đến trên bờ Vương Tiểu Xuất bọn người. Lại nhìn xem một bên đứng đấy Lam Phong. Yêu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng thần sắc không muốn. Đi đến Lam Phong trước mặt cho hắn một cái ly biệt ôm ấp. Yên tâm đi, người cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Nhìn trước mắt lộ ra càng thêm nắm giữ phong vận Yêu Tiểu Khả. Lam Phong hít sâu một hơi, xòe bàn tay ra xoa bóp gò má nàng, mở miệng cười, ta chờ ngươi khải hoàn trở về. Yêu Tiểu Khả lớn mật địa cho Lam Phong một cái ly biệt chi hôn. Sau đó không hề dừng lại một chút nào, bàn chân lực, thân hình như yến tử, bay lên bờ, một đoàn người đối với Lam Phong vẫy tay. Sau đó chính là biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Thẳng đến thần nông di tích chỗ phương hướng mà đi. Tyron đại nhân, chúng ta thuyền này muốn ở chỗ này đỗ 2 giờ bổ sung năng lượng cùng nguyên liệu nấu ăn. Ngài muốn hay không cũng đến trên bờ nghỉ ngơi hoặc là đi một chút. Chờ Sở Nam sau khi bọn hắn rời đi không lâu. Quering David chính là đi đến bong thuyền. Đi vào Lam Phong trước mặt. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Tại kiến thức Lam Phong cường đại. Hoàn toàn biết được thân phận của hắn về sau. Quering David đối với Lam Phong có thể nói là tự do trung địa kính sợ cùng tin phục. Mà đi qua những ngày này nghỉ ngơi, hắn thương thế trên người cũng tốt không ít, nhưng là cũng không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Lần này hắn chỗ lấy lái hào hoa du thuyền vượt ngang vùng biển tại tránh thoát lữ hành trên thực. Tế bởi vì hắn có mấy bút mức to lớn giao dịch. Mà bây giờ bọn họ đến Bordeaux cảng khẩu liền là có một khoản to lớn giao dịch. Vốn là đối với lần này giao dịch Quering David lực lượng 10 phần. Dù sao hắn bản thân liền là cho phép cấp S cường giả hơn nữa còn mời ngày nước nhất đao lưu tông. Sư Araki Inui, thế nhưng là ở trên đường lại là sinh cự biến cố lớn. Hắn át chủ bài nhất đao lưu tông sư Araki Inui không chỉ có chết. Mà lại thì liền hắn cũng thân chịu trọng thương. Nếu không phải hắn cơ linh kiếm về một cái mạng. Chỉ sợ hạ tràng theo Araki Inui bọn họ một dạng. Cho dù là bây giờ hắn nghỉ ngơi mấy ngày. Thực lực cũng không thể theo trước đó so sánh. Dù sao, hắn chả bị Lam Phong phế một cái tay. Mà lại tay kia bị Lam Phong bóp vỡ nát. Không có cách nào tiếp trở về. Hắn kim hệ dị năng tại Lam Phong trước mặt không có chút nào tác dụng. Bây giờ hắn đối với cái kia khoản giao dịch không có chút nào lực lượng. Hắn đến nơi đây cũng là muốn cầu Lam Phong trợ giúp hắn một lần. Nếu là Lam Phong không muốn xuất thủ, như vậy hắn chỉ có thể từ bỏ khoản giao dịch này. Có chuyện gì? Nghe được Lam Phong Quering David lời nói, nhìn lấy cái kia cung kính bộ dáng. Lam Phong không khỏi mở miệng cười hỏi. Cái này dạng này đại nhân. Ta ở chỗ này theo địa phương thế lực lớn nhất man hồn tổ chức có bút to lớn giao dịch. Trong tay bọn hắn có một loại địa phương thần bí hồn thảo. Đi qua chúng ta nghiên cứu nó đối người tinh thần lực cùng dị năng có to lớn công hiệu. Chúng ta muốn đưa nó cho mua sắm tới. Chỉ là man hồn lĩnh hồn táng nghe nói là một tên linh hồn tông sư. Thực lực kinh người. Chấm ngoặc kép. Quering David cung cung kính kính không dám có chút giấu giếm đem hắn đến mục đích cùng chuyện. Đã xảy ra giảng thuật đi ra. Sau cùng miệng bên trong truyền ra nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Lần này đi hung hiểm, mong rằng đại nhân có thể xuất thủ, bảo vệ chúng ta bình an. Ngươi là muốn ta cho ngươi làm bảo tiêu à? Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm, thuộc hạ không dám. Quering David vội vàng một chân quỳ xuống, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính đến. Bất quá, chuyến này ta đi, nhưng mà... Làm cho Quering David ngoài ý muốn là Lam Phong lại là cười nhạt một tiếng. Điều mở miệng cười đối với Waring David trong miệng linh hồn tông sư Lam Phong thế nhưng là vô cùng háo kỳ. Hắn đã kiến thức phía Tây đại thuật sĩ cùng kình khí tông sư. Bây giờ hắn ngược lại là muốn xem một chút linh hồn tông sư cùng bọn hắn có khác biệt gì. Mà lại, cái kia hồn thảo đối với Lam Phong cũng có được đại dụng. Thật, nghe được Lam Phong trả lời, Waring David trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng. Bạch, Lam Phong cũng không trả lời, mà chính là thân thể nhảy lên, bàn chân lực, thân thể theo trên thuyền bay vọt mà xuống, vững vàng rơi vào ngoài 2 trượng trên bờ. Người tới, mang theo đồ, vật đi. Thấy thế, Waring David không chút do dự mở miệng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.